Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Kurama, Uzumaki quan hệ thông gia. Ngày thứ hai thật sớm, Akebani rời giường lúc liền thấy bên ngoài có vây quanh không ít người nói cho đúng. Cơ hồ toàn bộ qua chiều người trong thôn đều đến. Akebani đi ra ngoài. Trong nháy mắt bên ngoài tất cả mọi người nhìn qua, hắn cũng là Kurama Akebani. Cái kia vẽ, A đối manga tác giả, nhà ta tiểu hài tử rất thích xem. Đáng tiếc, ai, về sau qua Konoha, có thể sẽ càng ưa thích những manga đó đi. Ở đây không ít gia trưởng hôm nay muốn theo hài tử phân biệt, tâm tình dù sao cũng hơi thương cảm. Có thể Akebani phát hiện, bọn họ nói về tối đa vẫn là Konoha cùng hắn. Tình huống như thế nào? Hắn một mặt hồ nghi, sau đó liền thấy một bóng người từ trong đám người gạt ra. Chạy qua bên này tới, Akebani kaka, chúng ta hôm nay qua Konoha sao? Tiểu La Lị cầm trong tay sách, đồ chơi, còn có một số ảnh chụp loại hình vật kỷ niệm. Nhìn Uzumaki Uminoki cơ bản không có ý định nàng về sau về qua chi quốc. Akebani sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói, đúng, qua ông nhà của ta chơi một đoạn thời gian. Tiểu La Lị có chút thấp thỏm đáp ứng, bất quá tránh thức muốn nói khiếp đảm cũng không có. Thậm chí Akebani cũng không thấy Uzumaki Uminoki xuất hiện. Nữ nhi qua Konoha đều không tặng một chút. Ba người đâu? Akebani con mắt ở chung quanh ngắm một cái. Bao quát Sarutobi bên cạnh đều không có hắn thân ảnh. Ba bề bộn nhiều việc. Không có cách nào qua đến tiễn ta. Để cho ta mang theo đồ, vật theo ca ca cùng đi là được. Tiểu La Lị cũng không thèm để ý lão ba không. Nàng tựa hồ rất lợi hại độc lập. Theo khác hài tử không giống nhau lắm, hôm nay lại ăn mặc rất xinh đẹp, giống như một cái công chúa. Akebani cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể cái gì lại không nói ra được. Một lát nghĩ không ra, mắt nhìn thấy Sarutobi vị trí, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Trên đường bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cái mẫu thân tới đưa chính mình hài tử qua Konoha. Tâm giật mình tỉnh lại, Tiểu La Lị mẫu thân đâu? Tựa như là chưa thấy qua. Akebani tâm ám đạo, trong khoảng thời gian này hắn bận quá, căn bản không chút chú ý những vấn đề này. Đến bây giờ mới hồi tưởng lại những thứ này. Không đúng, không đúng, ta bị hai lão gia hỏa hố. Akebani hồi tưởng lại, tâm lý đang rỉ máu. Cái gì tạm nhà ở bên trong? Cái gì Uzumaki nhất tộc đặc sản đều là lừa gạt ngu ngốc. Mấu chốt là chính mình thật đúng là thành thằng ngốc kia. Hắn tăng tốc cước bộ, cấp tốc hướng Sarutobi chỗ tiến đến. Kết quả người còn chưa tới. Tốt, các vị trở về đi. Chúng ta người đều đến đủ. Có thể xuất phát. Sarutobi phất phất tay, ra hiệu những hài tử kia gia trưởng rời đi. Lão sư, Akebani cũng tới, chúng ta lên đường đi, mang theo hài tử có thể muốn đi thật lâu. Orochimaru hợp thời phụ họa. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Kazama Hidari một chiêu hô, thương đội lên đường, từ đầu đến cuối, căn bản không cho Akebani lúc nói chuyện ở giữa. Hắn mới đuổi tới, liền thấy Sarutobi cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Nghiêm chỉnh một bộ xung phong uy hiếp quần tà bộ dáng. Hận a, cái này xấu bụng lão đầu, quả nhiên không là đồ tốt, không phải liền là không cho vẽ vời sao? Akebani oán giận, hắn ánh mắt đảo qua thương đội. Cái này trong thương đội, có trời mới biết nào là Sarutobi trong miệng đặc sản. Vạn nhất thật đem người khác hiếu kính qua chiều thôn đặc sản cho ném trở về, chỉ sợ muốn bị toàn bộ qua chiều thôn căm thù. Sau đó, Akebani lại nhìn trông mong theo sát hắn, một mặt bối rối Tiểu La Lị. Ai? A, Akebani sờ sờ Tiểu La Lị đầu. đồng thời khe khẽ thở dài bị hố đó cũng là chính miệng đáp ứng. Akebani kaka, không có việc gì, chúng ta đi, cho dù tâm lý đang dỉ máu, lại cũng chỉ có thể trấn an tiểu nữ hài. Người già cha đều không đến, làm sao cũng không thể nửa đường đem nàng vứt xuống. Trở về trên đường, Sarutobi trực tiếp hiển lộ chân dung. Đây là cảnh cáo, cái nào phản nhẫn, dám đến động thủ. Nghênh đón hắn chính là ninja giáo sư phẫn nộ. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến vừa kết thúc, Sarutobi danh vọng ở vào đỉnh phong, không phải ngũ đại thôn ảnh cấp đừng, không có mấy nhẫn giả dám đến chiêu chọc hắn. Bởi vậy mọi người một đường từ qua triều thôn đi ra trở lại Hỏa Chi Quốc, tất cả đều bình yên vô sự. Nhưng mà khi mọi người trở lại Hỏa Chi Quốc cảnh nội, đến Hỏa Chi tự bên cạnh lúc, Akebani nhìn thấy huy hoàng hoa lệ đội xe, bắt mắt cờ xí, rõ ràng xuất từ quân đội hộ vệ. Nhìn một cái trong nháy mắt để cho người ta minh bạch thân phận của hắn Hỏa Chi Quốc đại danh. Sarutobi đồng tử hơi co lại, hắn nghĩ tới đại danh hội có ý kiến, nhưng kiên quyết không nghĩ tới, tại trở về trên đường, sẽ trực tiếp gặp gỡ đại danh khung xe. Tới quá nhanh, hai đội xe gặp nhau, Kazama Hidari căn bản không dám chặn đường, cấp tốc rút lui đến hai bên, cung kính quỳ xuống. Orochimaru bọn người đứng ở một bên, lấy nửa quỳ tư thế cung nghênh, gặp qua đại danh các hạ. Sarutobi cúi chào, ảnh giả là một thôn đứng đầu, có thể trên danh nghĩa lại là đại danh bổ nhiệm, xem như đại danh thuộc hạ. A, ngày hôm đó chảm a, ta vừa muốn qua Hỏa Chi tự, không nghĩ tới gặp gỡ ngươi, hồi lâu không thấy lạc tưởng niệm, không như trên đến uống chén trà đi. Đại danh tiếng âm từ xa giá truyền ra, thanh âm hắn ôn tồn lễ độ, có một loại kỳ lạ sức thuyết phục, để cho người ta như mộc xuân phong. Ánh sáng nghe thanh âm chỉ sợ có không ít người hội không tự giác tin tưởng đại danh lý do thoái thác. Tạ các hạ, Sarutobi không mất lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó chậm rãi tới gần đại danh xa giá. Đến xa giá trước, hắn đối thị vệ trưởng gật đầu cười một tiếng. Thị vệ trưởng ngừng một lát, sau đó cười cười nói, hỏa ảnh đại nhân, mời. Sau đó hắn buông xuống cái thang, vung lên màn cửa ra hiệu Sarutobi tiến lên. Akebani nhìn lấy đệ tam đi lên, sau đó lại cúi đầu xuống. Trùng hợp, hắn không tin, quá nhiều dưới sự trùng hợp, liền cũng không phải trùng hợp. Trận này nhìn như ngẫu nhiên gặp nhau cũng là như thế. Có lẽ là cảnh cáo, lại có lẽ là trao đổi ích lợi. Tổng chi đại danh ý đồ đến đã hết sức rõ ràng, chỉ là không muốn đem Hỏa Chi Quốc cùng Konoha thôn quan hệ làm quá mức sơ cứng. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn lựa chọn lấy đi thăm Hỏa Chi tự danh nghĩa. Xảo ngộ Sarutobi, Hiruzen, trong khoảng thời gian này ngươi mang tiểu đội hộ tống thương đội, ta nghe kể một ít, cứ nghe trung gian có chút mạo hiểm, để cho ta vì ngươi các học sinh lo lắng. Hôm nay xảo ngộ nhìn thấy bọn họ đều an toàn, trong lòng cũng yên lòng. Đại danh rót một ly trà, ôn hòa cười cười nói, tạ các hạ quan tâm, đều là các học sinh tuổi trẻ khí thịnh, kém chút gãy kích tại phản nhẫn trong tay, còn tốt bọn họ thiên phú cao, trèo trống đến ta đến. Sarutobi nói ra, là thế này phải không? Đại danh cười cười, cũng không để bụng, ngược lại nói hắn, đúng, những hài tử kia là. Bẩm các hạ, Uzuaki nhất tộc tộc trưởng coi trọng Kurama nhất tộc Kurama Akebani, muốn theo Kurama nhất tộc thông hôn, lúc này mới phái đội ngũ trở về. Ta hài tử thì là thuận đường đến đây thăm người thân. Sarutobi tiếp tục hồi đáp, thì ra là thế. Nói đến Kurama Akebani, ta nghe qua cái tên này, tựa hồ là một vị không tệ tiểu họa sĩ, không biết là vị nào đâu. Đại danh trên mặt vui vẻ gật đầu, lại hiếu kỳ địa thăm dò từ trên xe nhìn ra. Ngài nhìn thấy cách ăn mặc xinh đẹp nhất Hồng Phát nữ hài sao? Nàng thân nhất nam hài cũng là Kurama Akabani. Sarutobi gọn gàng khi vì hắn xác nhận tiểu la lị rất lợi hại dính Akabani. Tuy nói không tới một tấc cũng không rời cấp độ, nhưng đối bọn hắn tới nói, liếc một chút liền có thể phân biệt thân sơ. Đại danh nhìn một chút, khẽ cười một tiếng sau rút về nói. Lần trước quan hệ thông gia Senji nhất tộc đổi lấy qua chi quốc nhiều năm hưng thịnh. Lần này lại quan hệ thông gia Kurama nhất tộc. Bất quá, cũng là tính toán trai tài gái sắc. Tạ các hạ khen ngợi. Sarutobi cười nhạt nói, quan hệ thông gia liên quan gia tộc hưng suy vẫn là cẩn thận vì bên trên. Uzumaki nhất tộc xưa nay nhãn quang không tệ. Lần này muốn đến cũng không ngoại lệ. Liền không cần ta đến lo lắng. Được thôi, ta còn muốn qua trong chùa dâng hương. Không chậm trễ hỏa ảnh hành trình. Đại danh giải thích, bưng trà hớp một cái. Vâng, tạ đại danh các hạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.